Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299 Thiên sinh lệ chất nan tự khí. Thiên Lan bình tĩnh đem hộp đoạt trở về, ném vào hoàng quyết không gian, liếc đối diện giả dạng quái dị Lâu Hề Mộc liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào cũng tới. Hoang hồn đại lục là tân khai cao thiết sao? Những người này như thế nào đến mặt khác vị diện cùng uống nước giống nhau đơn giản. Cao thiết, Lâu Hề Mộc không rõ nguyên do chớp chớp mắt. Cái gì cao thiết a? Thiên Lan xua xua tay. Nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi cũng chưa nói như thế nào biết ta không hiểu. Ngươi ở khinh bỉ ta chỉ số thông minh. Lâu Hề Mộc nghiêm trang nói. Thiên Lan ha hả hai tiếng, xoay người ra ngõ nhỏ. Này nam nhân chính là đầu óc không bình thường. Nàng mới không muốn cùng hắn nhiều lời nói. Dù sao nàng gặp gỡ cũng không mấy cái bình thường. Thật là hảo tâm tác a. Lâu Hề Mộc tỷ lệ quay đầu kia tuyệt đối là 100%. Nhan giá trị thăng chức tính, cố tình còn ăn mặc như vậy quái dị. Không dẫn nhân chú mục đều khó. Theo Lâu Hề Mộc chính mình giới thiệu, hắn trên người xiêm y kia chính là giá trị liên thành. Toàn bộ hoang hồn trên đại lục đều tìm không thấy vừa thấy. Thiên Lan chỉ chứa cấp Lâu Hề Mộc một cái khinh thường ánh mắt. Là, hoang hồn trên đại lục tìm không thấy vừa thấy. Chính là ở Thương Loan trên đại lục, chỉ có điểm thực lực người đều có thể làm ra tới. Bởi vì đó là Thương Loan trên đại lục đã có một loại lông chim làm được. Cái loại này lông chim sờ lên thực thoải mái, ăn mặc hẳn là cũng không tồi, nhưng là, này ngoạn ý thật sự không đáng giá tiền, bởi vì kia điều ở Thương Loan trên đại lục tùy ý có thể thấy được. Bất quá có thể nghĩ đến dùng lông chim tới làm kiện y phỏng chừng cũng chỉ có Lâu Hề Mộc cái này cả. Ngày nghĩ làm ơn gia tộc nhàm chán nhân sĩ mới có thể làm được. Người rút nhiều ít chỉ cầm tước. Cầm tước thể tích chỉ có lớn bằng bàn tay, nếu muốn làm lớn như vậy kiện xiêm y không cái mấy trăm chỉ căn bản kia tuyệt đối là bắt không được. Tới, Lâu Hề Mộc chống cằm suy tư một lát, mới cực kỳ không xác định mở miệng, đại khái có cái mấy trăm chỉ đi, ta chỗ nào nhớ rõ ràng a? Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, Đế Lâm Nguyên có thể cùng như vậy làm bằng hữu thật đúng là xui xẻo tám kiếp. Như thế nào không thấy được Lâm Nguyên? Các ngươi cãi nhau, Lâu Hề Mộc nhìn chung quanh, thấy không thấy được chính mình muốn nhìn người, tức khắc vui sướng khi người gặp họa lên, kia ngữ khí làm Thiên Lan hận không thể một cái tát chụp chết thứ này. Ngươi hỏi liền hỏi, kia vui sướng khi người gặp họa ngữ khí là làm len sợi a. Thiên Lan thật mạnh dẫm lên bước chân rời đi. Chỉ nghĩ cùng cái này đầu óc có bao người tránh xa một chút. Chính là Lâu Hề Mộc như là quyết định chủ ý muốn đi theo Thiên Lan giống nhau. Nàng đi chỗ nào hắn đều có thể nhẹ nhàng đuổi kịp. Vì thế oanh oanh yên yến cô nương trung liền xuất hiện một cái người mặc màu đen vũ y nam tử đi. Theo một cái kim bào cô nương mặt sau, có phải hay không chọc đến kia kim bào cô nương mắt lạnh tương đối. Vì thế, Thiên Lan liền thu vô số nữ tử hâm mộ ghen ghét tầm mắt. Liên tính Lâu Hề Mộc hành vi không bình thường nhưng là cũng ngăn không được này đó nữ tử đối gương. Mặt kia si mê, họa thủy, Thiên Lan căm giận chừng Lâu Hề Mộc. Nam nhân lớn lên sao đẹp làm cái gì? Lại không chọn Mỹ, trưởng thành như vậy Thiên Lan tiểu thư không cần thương tâm. Dù sao cũng là cha mẹ cấp, Lâu Hề Mộc tiếc hận ngữ khí hơn nữa kia vui sướng khi người gặp họa ngữ. Khí, Thiên Lan là càng xem càng chán ghét, cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau chán ghét. Chư vị, mỗi năm một lần Bách Hoa Triều Phượng Đại hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Thỉnh đại gia yên lặng một chút, Tế Thiên trên đài đột nhiên truyền đến thanh âm. Thiên Lan đành phải từ bỏ cùng Lâu Hề Mộc lý luận. Đó là một cái có chút tuổi nữ tử, lại là vẫn còn phong vận, ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo thành thục nữ tử mới có ám trầm, làm người không tự chủ được hướng nàng bên kia nhìn lại. Nữ tử trên mặt có chút nếp nhăn, chính là nàng trong mắt thần thái sáng láng, giống như hơn 10 tuổi cô nương, quanh thân tản ra một cổ không giống thường nhân ung dung. Làm người xem nhẹ nàng bản thân tư dung, bị khí chất của nàng hấp dẫn. Thiên Lan mị mị con ngươi, này nữ tử phục sức có chút quen thuộc a, ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú. Lâu Hề Mộc tầm mắt cũng không có dừng ở trên đài nữ tử trên người, mà là nhìn Thiên Lan, tựa hồ nàng so bốn phía hết thảy càng đẹp mắt. Ngươi nhận thức? Thiên Lan nhướng mày, thuận miệng hỏi đến. Lâu Hề Mộc thật sự gật đầu, ánh mắt thong thả chuyển qua nàng kia trên người, kéo dài quá âm âm dương quái khí nói. Hoang hồn trên đại lục có hai nữ tử nhất nổi danh. Một cái là Vân Lam Tông tông chủ nữ nhi Bạch Sương. Một cái chính là trên đài đứng tịch hòa Thiên Lan đợi trong chốc lát cũng chưa sau văn. Chỉ phải ra tiếng dò hỏi. Sau đó đâu? Lâu Hề Mộc lôi kéo khóe miệng cười cười. Hai nữ nhân còn có thể có cái gì sau đó? Đương nhiên là vì cái nam nhân bấy. Hắn dừng một chút, dùng khuỷu tay tử chọc chọc Thiên Lan. Biết này tịch hòa bao lớn rồi sao? Hơn 40 đi. Tịch hòa từ bề ngoài tượng xem không sai biệt lắm chính là cái dạng này. Lâu Hề Mộc cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường liếc liếc mắt một cái Thiên Lan. Ngươi không biết đại lục này tượng nữ tử tuổi so ngươi nhìn đến muốn lớn hơn rất nhiều sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ 50 mấy rồi? Trên đài vị kia chính là sắp mãn 100 tuổi, Lâu Hề Mộc hài hước nhìn trên đài cử chỉ khéo léo. Tịch hòa, quay đầu lại là vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi sẽ không cho rằng đại lục này thượng tiểu cô nương tuổi còn trẻ chính là lệnh tôn linh thánh. Cấp khác cường giả đi, chẳng lẽ không phải? Thiên Lan chớp hạ mắt, chạy nhanh rũ xuống mi mắt, thu trong mắt cảm xúc, nàng nhưng không nghĩ bị Lâu Hề Mộc cười nhạo. Thiên Lan hừ hừ hai tiếng, ta đương nhiên biết thua người không thể thua trận. Nàng liền nói kia Phó Khinh Nguyên như thế nào như vậy lợi hại. Cảm tình đều không phải tiểu cô nương, cũng không biết Phó Khinh Nguyên thực tế tuổi là bao lớn rồi. Mà Quân Linh cùng Viêm Ngự bọn họ hẳn là cũng so nàng trong tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều. Về sau xem người không thể xem ngoại tại a, không chừng là cái lão yêu quái. Thiên Lan run lên thân mình, nhanh chóng nói sang chuyện khác, này hai người như thế nào nổi danh? Lâu Hề Mộc hướng Thiên Lan trước mặt thấu thấu, cười đến vẻ mặt gian trá. Muốn biết a, hôn ta một chút ta liền nói cho ngươi, hảo a. Thiên Lan một ngụm đáp ứng. Lâu Hề Mộc còn không có tới kịp kỳ quái, liền nghe nàng lại nói, chờ đế Lâm Nguyên tới ta liền nói cho hắn ngươi đùa giỡn ta, phốc. Duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng, nghĩ đến đế Lâm Nguyên lạnh một khuôn mặt xem hắn, Lâu Hề Mộc cũng chỉ run, đem thân mình hướng bên cạnh di lại di, sợ Thiên Lan thật sự hôn chính mình một ngụ mà ni tiền đồ Thiên Lan trắng hắn giống nhau. Chạy nhanh nói, Bạch Sương cùng Tịch Hòa đều là hoang hồn trên đại lục có tiếng tài nữ. Bạch Sương là Vân Lam Tông tông chủ nữ nhi, thân phận tôn quý. Tính tình cao ngạo, nhưng cũng xem như cái tương đối có tố chất tiểu thư. Mà Tịch Hòa lại chỉ là cái cô nhi, tính tình dịu dàng, rất là săn sóc người. Tịch Hòa thiên phú cực hảo, tuổi còn trẻ liền danh dương đại lục, cùng Bạch Sương bị trên đại lục người trở thành song tuyệt. Bạch Sương thiện cầm, Tịch Hòa thiện vũ, hai người đều bị xưng là trên mặt đất tuyệt không, bầu trời chỉ có. Theo lý thuyết hai người kia sẽ không có cái gì giao thoa. Nhưng cố tình, các nàng chính là có giao thoa, mà cái kia giao thoa điểm, là hai cái nam nhân. Không sai, chính là hai cái nam nhân. Hết chương.